Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 25, mẹ chồng đến thăm một, gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, sau khi tạm biệt mẹ, Ngưng Lộ cùng thím Trương đến siêu thị mua thức ăn và một chút đồ dùng hàng ngày mới về nhà. Bởi vì rất nhiều ngày không có ra ngoài cho nên hôm nay tâm trạng Ngưng Lộ cũng rất thư thái, dọc theo đường đi trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười nhẹ. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thiếu phu nhân, cô nên cười nhiều mới đẹp. Ngay cả thím Trương cả ngày theo bên cạnh cô cũng bị nụ cười tuyệt mỹ của cô mê hoặc. Chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy đã mê hoặc hai vị thiếu gia của nhà họ Sở, cuối cùng mỹ nhân vẫn thuộc về đại thiếu gia mạnh mẽ. Nhưng nhìn sao thiếu phu nhân cũng không giống dạng phụ nữ dùng thủ đoạn dụ dỗ người khác. Đối với điều này, thím Trương vẫn luôn nghi ngờ nhưng không dám mở miệng hỏi. Làm người phải giữ bổn phận, chuyện của chủ vẫn ít hỏi thì tốt hơn. Thím Trương, cảm ơn thím dẫn con ra ngoài, Ngưng Lộ thật tâm nói. Cô biết bình thường thím Trương giám sát cô chặt như vậy nguyên nhân cũng bởi vì Sở Mạnh, cô không trách bà. Nếu sau này khi thím Trương ra ngoài mua thức ăn có thể dẫn cô ra ngoài hóng mát một chút cũng tốt. Thiếu phu nhân, đây là chuyện tôi phải làm. Khuôn mặt già nua của thím Trương hiện lên vẻ ngại ngùng. Mặc dù ở nhà họ Sở chủ nhân đối xử với những người tôi tớ như bà cũng rất khách sáo, nhưng chưa bao giờ có sự chân thành và thân thiện như thiếu phu nhân. Điều này càng làm cho thím Trương đối với vị thiếu phu nhân trẻ tuổi này thêm phần tôn trọng. Diễn đàn Lê Quý Đôn, xe ngừng lại trước cổng chính khu nhà, Ngưng Lộ cùng thím Trương quyết định đi thang máy ở đại sảnh cho nên để lão Trương một mình lái xe xuống bãi đỗ xe ngầm. Hai người vừa xách theo những túi đồ vừa nói chuyện rất tiêu diêu tự tại, nhưng trước khi thang máy mở cửa trong phút chốc Ngưng Lộ cảm thấy trong lòng bất an. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Trước cửa nhà bọn họ, một phu nhân toàn thân trang phục đẹp đẽ chẳng phải là mẹ chồng cô người mà sau khi cô được cưới vào cửa chưa từng về thăm hỏi sao? Sau lưng còn dẫn theo quản gia nhà họ Sở, thấy cô và thím Trương từ trong thang máy bước ra con người cũng sắp rớt ra ngoài. Họ đi đâu mà lâu như vậy? Thế nhưng để bà không công đợi một tiếng đồng hồ, cái giá của quan Ngưng Lộ cũng thật cao. Được gả vào nhà cũng không về thăm hỏi mẹ chồng như bà thì thôi, thế nhưng lại còn không cho bà vào nhà. Mẹ Sở lại càng tức giận hơn nữa. Sự bất mãn đối với cô càng thêm sâu sắc. Phu nhân, bà tới lúc nào vậy? Sao lại không gọi điện thoại tới trước? Thím Trương lập tức nghênh đón. Cũng không nhận được điện thoại của thiếu gia nói phu nhân muốn đến. Nhìn sắc mặt của phu nhân chắc là không được tốt. Chỉ là không tốt thôi sao? Xem ra là chuẩn bị có bão nổi rồi. Chẳng lẽ là vì thiếu phu nhân mà đến? Diễn đàn Lê Quý Đôn. Thì ra tôi muốn tới đây còn phải điện thoại xin phép ai đó hay sao? Quan Ngưng Lộ, cô rất được đó. Mẹ Sở lạnh lùng nói. Mẹ, Ngưng Lộ theo sau lưng thím Trương nghe được những lời như châm chọc của mẹ Sở không biết đáp lại như thế nào, cũng không dám đến quá gần, cách xa bà ba bước sợ hãi gọi mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ Sở, Ngưng Lộ liền nghĩ đến chuyện ngày đó trên xe Sở Mạnh nói bà không phải mẹ anh ta. Nhưng bất kể như thế nào cô vẫn phải gọi bà là mẹ. Nhưng mẹ Sở có mắt cao hơn đầu cũng không đáp lại cô mà chỉ hung hăng lườm cô một cái, sau đó xoay người đối mặt với thím Trương lớn tiếng nói. Còn nói linh tinh cái gì nữa, tôi đứng đến. gocchuyenaudio.com, Trần cũng muốn rút gân còn không mau mở cửa. Diễn đàn Lê Quý Đôn, sau khi vào nhà thím Trương và quản gia liền vào bếp pha trà, chỉ còn hai người Ngưng Lộ và mẹ Sở ở phòng khách. Ngưng Lộ theo sát sau lưng mẹ Sở đang nhìn xung quanh quan sát khắp nơi không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ sợ mình còn nói sai điều gì sẽ làm bà không vui. Mà mẹ Sở cũng là lần đầu tiên đến nhà con trai mình cho nên nhìn đặc biệt cẩn thận. Hừ, không biết con trai nghĩ gì mà sau khi kết hôn không chuyển về nhà ở mà còn sai người giúp việc trong nhà đến đây chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô ta. Thật sự coi mình là thiếu phu nhân sao? Nhưng ở trong nhà thì sợ không biết làm sao đối mặt với con trai út của mình sao? Vừa nghĩ đến chuyện của con út, cơn giận của mẹ Sở vốn đã nguôi bớt lại dâng trào, bà dừng bước xoay người lại làm Ngưng Lộ trở tay không kịp, thiếu chút nữa đã đụng vào bà. Không biết hai đứa con trai của tôi sao lại coi trọng con hồ ly tinh vô dụng này. Mẹ Sở bình thường nói chuyện khách sáo lễ độ, hôm nay lại đối với Ngưng Lộ vô cùng cay nghiệt. Nhưng bộ dáng yếu đuối như gió thổi qua cũng có thể ngã mới có thể đi dụ dỗ đàn ông sao. Quan Ngưng Lộ, cô được lắm. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Mẹ Ngưng Lộ không biết nên trả lời bà vấn đề này như thế nào. Trong lòng cười khổ, mẹ Sở nhất định cho rằng là cô dụ dỗ Sở Mạnh. Cô nói với bà đó không phải sự thật bà sẽ tin sao? Việc đã đến nước này thì nói gì đều vô dụng, bà muốn nói gì thì cứ để cho bà nói đi. Đừng tiếp tục gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con dâu như cô. Mặc dù cô đã kết hôn với Sở Mạnh nhưng tôi không thừa nhận cô là người nhà họ Sở chúng tôi, không cần phí công cô quan tâm. Mẹ Sở cay nghiệt nói, ban đầu bà còn cho là Quan Ngưng Lộ thật sự là một người đứa con gái tốt. Không ngờ cô ta cũng là dạng phụ nữ ái mộ hư vinh, vừa nhìn thấy con trưởng nắm quyền trong nhà thì cắt đứt mối quan hệ với con út mà thay đổi gả cho anh của bạn trai, thật sự là quá vô sỉ. Diễn đàn Lê Quý Đôn, diễn đàn Lê Quý Đôn, phu nhân, mời bà ngồi xuống uống ly trà. Thím Trương bưng ấm trà lại vừa pha xong đi ra ngoài, thấy bộ dáng của phu nhân và thiếu phu nhân dường như là đang chuẩn bị chiến tranh, vội vàng lên tiếng. Thiếu phu nhân hiền lành như vậy sao có thể là đối thủ của phu nhân chứ? Mẹ Sở khinh thường trợn mắt nhìn Ngưng Lộ một cái, ngồi xuống. Thím Trương bên cạnh ý bảo Ngưng Lộ còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau châm trà. Sau khi Ngưng Lộ hiểu ý, nhận lấy ấm trà trong tay thím Trương rót một ly cung kính đi tới trước mặt mẹ Sở nửa ngồi xuống nói. Mẹ, mời mẹ uống trà. Diễn đàn Lê Quý Đôn, dù nói gì đi nữa đây cũng là lần đầu tiên người làm dâu như cô kính mẹ chồng một ly, cần phải vậy. Chẳng qua là trong lòng Ngưng Lộ lại vô cùng chua xót. Ly trà này vốn là ly trà vui vẻ hạnh phúc, bởi vì khi cô có cơ hội dâng ly trà này thì cô rốt cuộc có thể kết hôn với người đàn ông cô yêu. Nhưng bây giờ người được kính trà không có thay đổi, vẫn là bà, thay đổi chính là người mà cô nên lấy. Tất cả đã không còn giống nữa, vĩnh viễn không giống. Trà nóng như vậy còn đưa cho tôi uống, có phải cô cố tình để tôi bị phỏng không? Cô thật là quá độc ác. Mẹ Sở gạt đi cái ly trong tay Ngưng Lộ ra. Diễn đàn Lê Quý Đôn, xoảng một tiếng, ly trà trong tay Ngưng Lộ đã rơi xuống đất, nước trà không coi là nóng đến có thể bỏng nhưng vẫn làm cho da thịt mờ u bàn tay Ngưng Lộ đỏ lên. Thiếu phu nhân, cô không sao? gocchuyenaudio.com, chứ, thím Trương vội vàng chạy tới kéo tay Ngưng Lộ, phu nhân sao lại ác như vậy? Mà quản gia vẫn vẻ mặt lạnh lùng không đổi đứng ở bên cạnh nhìn tất cả. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thím Trương con không sao, là tay con run không cẩn thận làm đổ, phiền thím dọn dẹp một chút. Ngưng Lộ dưới ánh mắt nghiêm nghi của mẹ Sở rút tay về. Bất kể thế nào bà vẫn là mẹ của Sở Khương, cô không muốn tranh chấp với bà, nhịn chút đi. Mặc dù mờ u bàn tay đau muốn chết, cách chương.